Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 192. 192, bá đạo kỳ tiểu thúc tay trái dẫn theo đại chất nữ. Linh hoạt chuyển động cổ tay các đốt ngón tay đem nàng khoác lên trên lưng. Bàn tay thuận thế trượt, lấy nhờ của nàng đùi cố định, thật sự là quen thuộc tư thế. Làm cho người ta hoài niệm khởi kỳ thiên âm bị hắn chọn ngoạn nhi khi còn nhỏ đại. Kỳ thực coi nàng hiện tại Omega thân cao thể trọng, cũng có thể nhường tiểu thúc thúc một tay chọn đứng lên. Nhưng mà giây tiếp theo, kỳ thiên âm cũng bắt đầu hồi nhỏ phản kích chiêu số. Không cần dị năng, hai tay níu chặt hắn hắc tóc ngắn liều mạng xé rách. Ai nha, tóc cũng bị ngươi lôi rớt. Kỳ ngải nhe răng trợn mắt kêu đứng lên, tốt nhất liên đầu cũng cùng nhau đến rơi xuống, kỳ thiên âm lạnh như băng nới tay. Hướng lên trên cùng cùng, cầm khoác lên kỳ ngải trên đỉnh đầu tuyên cáo chủ đạo địa vị. Đối với bất luận cái gì một cái có tự tôn alpha mà nói. Bị người lưng đến lưng đi đều rất khuất nhục, nhưng ở danh ngạch chỉ có hai cái dưới tình huống lẻn vào xa lạ địa phương. Bọn họ hai cái hợp tác thích hợp nhất, hơn nữa ở sở hữu có thể lựa chọn người trong, nàng quen thuộc nhất người thậm chí không là Broad, mà là kỳ ngài, kỳ thiên âm nhận rõ này nhường nàng không khoái chuyện thực. Theo kỳ ngài phía sau lưng nhảy xuống, bắt đầu hướng trên người bộ tiên màu cam phòng hộ áo. Đi về sau hết thảy nghe ta chỉ huy, dám tùy ý hành động liền đem ngươi ném ở trong này. Ta chính mình hồi một khu, Doro ngã ngồi ở đất nơm nấp lo sợ. Các ngươi sẽ không muốn vào thôn đi. Kỳ thiên âm bị rất nặng phòng hộ áo che khuất thân thể đường cong. Tượng cái mập cuồn cuộn quýt, không có bất luận cái gì ý cười nhếch môi ba. Không riêng muốn vào, còn muốn ngươi dẫn đường. Đương nhiên, trong quá trình xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn đều sẽ tính ở trên đầu ngươi. Ta sẽ ở thân phận bại lộ đồng thời giết chết ngươi cùng trong thôn sở hữu người anh. Doro ôm chặt chính mình, không hé răng, Rod giúp nàng vuốt lên y phục nếp nhăn, ôm mập quýt, sớm một chút trở về, nửa giờ sau. Tam chỉ quýt xuyên qua rừng rậm trọng chướng ngại, xuất hiện tại thần quyền thống trị thôn xóm cửa. Rất nghị uống rượu, không biết trong thôn có hay không rượu, kỳ ngải hướng tới hơi hơi ngửa đầu. Giấu ở vạt áo sau gợi cảm rõ ràng hầu kết hoạt động một chút. Ngươi câm miệng cho ta. Nằm ở hắn trên lưng kỳ thiên âm đè thấp hung tợn thanh âm ni thần thống thôn xóm nhập khẩu là. Một phương cao rộng rãi áp khí môn. Vì chống đỡ dã thú xâm nhập xây dựng được dị thường rắn chắc. Quan dạ phi cái loại này cường hóa dị năng giả cũng rất khó một quyền đánh xuyên qua. Nhưng kỳ thiên âm để ý cũng là này quạt cửa cực lớn chia làm ba cái bộ phận. Ngay chính giữa hình vòm không gian là lưu cho thần tử cùng hiến tế ra vào. Bình dân chỉ có thể đi hai bên cửa nhỏ. Bất quá rất rõ ràng. Chính giữa đại môn theo thôn xóm kiến thành khi liền không mở ra quá. Thống trị giả mới sẽ không rời khỏi an toàn cảng. Ba người thân ảnh vừa xuất hiện tại khép chặt hợp kim môn hạ. Loa phát thanh trong liền truyền đến xen lẫn điện lưu chói tai chất vấn thanh. Thế nào chỉ có ba người trở về? Doro đè lại không yên nhảy lên trái tim, đứng ở bộ đàm trước trả lời. Báo cáo, 12 hào tham hành đội trên đường gặp dã thú. Hai người tử vong, một người bị thương không thể hành tàu. Mời cho chúng ta vào đi. Phía trên đỏ tươi điện tử mắt chuyển động đảo qua hắn phía sau hai tên đội viên. Một cái quýt miễn cưỡng cõng một khác chỉ quýt, phòng hộ phục là toàn phương vị bọc, hoàn toàn nhìn không tới hai người mặt, chỉ có thể phân biệt ra bị cõng người nọ buông xuống hai chân phá lệ vô lực. Ống quần trong hơn phân nửa đoạn đều không, cũng không phải là vô lực sao, cũng may theo dõi mặt sau nam nhân không có hoài nghi. Một lát sau lối vào van chuyển động, bên trái cửa nhỏ chậm rãi hướng về phía trước mở ra. Mau vào đi, này quạt chống đỡ kẻ thù bên ngoài cửa mở khải thật chậm. Rơi xuống lại rất mau, trở ra còn muốn trải qua một đoạn dài đến 10 thước phong bế thông đạo. Hợp kim trọng môn ở hoàn toàn khép kín sau, Này đoạn thông đạo bắt đầu bỏ thêm vào tiêu độc sạch sẽ khí thể. Màu trắng ướt át bột bao phủ ở hành đi ở giữa quýt nhóm trên người. Nổi nổi chim chim, tượng xuyên qua cho sương mù dày đặc chi gian. Mà một khi mãnh thú xâm nhập, này đoạn thật dài giảm sóc mang sẽ bỏ thêm vào kịch độc khí thể. Bảo đảm bên trong an toàn, Kỳ Thiên Âm im hơi lặng tiếng phóng thích điện lưu xúc giác ti. Chờ 10 thước thông đạo đi đến tận cùng khi, toàn bộ thôn xóm hình người sinh vật đã hoàn toàn ở của nàng cảm giác bên trong. Ngoặc kép chấm chấm, chuẩn bị sắp xếp ổn thỏa, Kỳ Ngài nghe thấy nàng thấp không thể nghe thấy nêu lên. Sung sướng giơ lên khóe miệng, đi hoàn này đoạn bằng phẳng thông đạo, tận cùng gian phòng còn có 2 nam nhân coi giữ, một cái so một cái phờ phạc ỉu xìu, ủ rũ ba ba đứng ở cương vị thượng. Chân của ngươi như thế nào? Trong đó một người nam nhân không chút để ý lườm Kỳ Thiên Âm một mắt. Nghe thanh âm là vừa mới ở ngoài cửa chất vấn trông cửa người. Ngữ khí nhưng không có mảy may lo lắng. Chạy nhanh đem tiêu quá độc phòng hộ phục thả về. Ta còn muốn đăng ký nhập sách nghi tham hành đội chỉ có xuất môn khi tài năng lĩnh đến một bộ phòng. Hộ áo cùng vũ khí. Sau khi trở về mã thượng trả lại. Tuyệt không giấu riêng khả năng, thủ vệ người bình thường phụ trách mở cửa thả người cùng thẩm tra phòng hộ áo sử dụng tình huống. Bất quá đã sớm phiền thấu ngày qua ngày chán nản công tác. Đại bộ phận thời gian đều ở qua loa cho xong, Doro ở trước mặt hắn có loại thiên nhiên yếu thế. Nghe vậy mã thượng cởi y phục, ánh mắt lại dính tại kia 2 cái ngoại tinh nhân trên người. Kỳ Thiên Âm tùy ý theo này nghỉ ngơi hồi phục phòng cửa sổ hướng ra phía ngoài nhìn lại. Trông thấy một loạt xếp hình dạng giống nhau như đúc xi măng phòng. Không có bất luận cái gì biểu hiện tự mình ý thức địa phương. Nói ngươi ni, thế nào không cởi áo. Thủ vệ người không kiên nhẫn về phía trước bước vài bước. Thực bị thương động đều động không được. Vẫn là chết, nơi này có rượu sao? Kỳ Ngài bỏ xuống thân ái đại chất nữ, thình lình đặt câu hỏi, người nọ cùng tham hành đội thành viên cũng không quen thuộc. Nghe không ra hắn thanh âm không đúng, lại trông thấy bị bỏ xuống người rõ ràng thấp đi một đoạn. Người không là, vừa định tiếp đón đồng bạn, lại bị một cỗ bất đồng kháng cự quái lực kéo lấy ra đầu. Kỳ Ngài tia chớp giống như đưa ra 2 tay, bắt lấy 2 cái thủ vệ người đầu hung hăng đụng vào. Oanh, 2 người nhất thời hôn mê đi qua, Kỳ Thiên Âm hướng bên cạnh đứng, sợ bị ngã xuống người đập đến ngón chân, cởi trầm trọng vướng bận ngụy trang sau theo ngốc đại quýt hoàn mỹ biến thân. Doro, phía trước dẫn đường, đi tìm các ngươi thống trị giả, bị điểm danh tiểu vóc dáng Doro hoảng sợ lui về phía sau vài bước. Bởi vì thiếu phòng hộ áo cho nên phá lệ không có cảm giác an toàn. Ta đã đem ngươi lĩnh tiến vào, ngươi còn muốn thế nào? Các ngươi vừa vào thôn sẽ mã thượng bị phát hiện, chẳng lẽ còn muốn đem ta trở thành con tin? Kỳ Thiên Âm khinh miệt nở nụ cười một tiếng, ta còn chưa có như vậy hồn nhiên, nghĩ đến ngươi nhóm thần sẽ để ý một cái không đáng cân nhắc tiểu tốt tử mệnh, Doro nan kham. Lâm vào trầm mặc, hắn thật là thôn này từ tầng thấp nhất già, thủ vệ người công tác lại thế nào chán nản. Địa vị cũng cao hơn chiếc tổn dẫn thật lớn tham hành đội. Có thể thiên thần thống trị hạ thôn xóm vĩnh viễn cấp bậc rõ ràng. Hiến tế hài tử vĩnh viễn là hiến tế. Bình dân hài tử vĩnh viễn là bình dân. Doro theo sinh hạ đến khởi học hội nhận mệnh. Cũng phải học hội, thay xong quần áo sau đi ra nghỉ ngơi hồi phục gian chỉ cái phương hướng. Liên tục đi có thể trông thấy thân tử chỗ ở. Toàn thôn sở hữu đường đều thông hướng nơi đó, Kỳ Thiên Âm xa xa nhìn một mắt. Nhựa đường lộ tận cùng kia chàng mơ hồ lộ ra một góc phòng ở quả nhiên có rõ ràng bất đồng. Hùng vĩ hoa lệ có thể nói hào trạch, xem ra không cần thiết dẫn đường cũng có thể đi tìm đi. Đi rồi, nàng vừa tiếp đón Kỳ Ngài, lại phát hiện không tiền đồ tiểu thúc thúc đang ở ngồi xổm ở góc xó phiên tương đảo quỹ. Tức giận đến nhấc chân nhắm hắn phía sau lưng một cước đá đi. Đừng bốc lên, nơi này không có rượu. Vậy chỉ có thể đi thần, nơi đó thì mà ni Kỳ Ngài phảng phất sau lưng dài qua ánh mắt. nhéo tế mà xốc phác vòng eo một hoảng tránh thoát, vỗ vỗ góc áo đứng lên. Kỳ Thiên Âm theo chỗ cao xem cái thôn này khi phát hiện bên ngoài bao phủ một tầng trong suốt bong bóng. Đợi đến tiến vào bên trong mới phát hiện, bong bóng tác dụng không riêng gì phòng ngự dã thú, cần phải còn có thể thu thập ánh mặt trời phát điện. Nơi này thậm chí còn có vô thổ tài bồi nông trường. Một quý mùa thu hoạch lương thực miễn cưỡng đủ toàn thôn người dùng ăn. Bất quá muốn ăn chút khác đồ vật nhất định phải ra ngoài đi săn thu thập. Về phần thu thập đồ ăn, những thứ kia mạo hiểm sinh mệnh nguy hiểm đi ra người tự nhiên không tư cách hưởng dụng. Theo phía trước đối Doro đề ra nghi vấn trong biết, tự xưng vì thần tử thống trị giả tên là Gon Is. Hưởng dụng toàn thôn tốt nhất tài nguyên, Doro như vậy tầng dưới chót tham hành đội chỉ có thể miễn cưỡng ăn cơm no. Hắn lại dưỡng được tai to mặt lớn, một đôi mắt lại thế nào nỗ lực trợn to cũng chỉ có thể híp mắt xem người. Kỳ Thiên Âm sở dĩ biết đến như vậy rõ ràng, là vì Gon Is kia trương trọng độ PS cũng cứu không được mặt béo phì còn bị ấn thành bức họa. Dán ở từng cái bình dân trong nhà nhận kính ngưỡng sùng bái. Bất quá so với Gon vừa đến bát thế cái này tổ tông. Cửu thế nhan trị đã tính không tệ. Dù sao nhiều thế hệ thần tử đều có thể cưới cái xinh đẹp lão bà. Một cái không đủ, còn có vài cái, đương nhiên, chỉ cho phép bình dân một chồng một vợ thần tử sẽ không minh mục trương đảm làm việc này. Bọn họ chỉ biết mỗi cách mấy tháng liền theo trong thôn tuyển cái mỹ nhân, phụng dưỡng thần minh. Ngủ ngấy liền đổi, về phần vì sao không là mỗi ngày tuyển một cái mỹ nhân đưa đi qua. Phỏng chừng là bình dân sinh không đi tới, người thường sống về đêm cũng không phong phú, thiên một hắc liền vô sự có thể làm, chỉ có thể lên giường đánh, pháo sinh sản đời sau, chế tạo ra cung thượng đẳng người nô dịch nhóc con, mà này đại Gon Is, đầy đủ hấp thụ tổ tiên nhóm hậu cung không đủ giáo huấn. Vừa đầy 10 tuổi tiểu cô nương cũng có thể phụng dưỡng thần minh. Vì sao phải muốn tìm trưởng thành nữ nhân? Kỳ ngài ngửa đầu nhìn trời. À, ta đã thấy rất nhiều tay cầm quyền to lại không biết xấu hổ thủ lĩnh. Bất quá bọn họ nhiều nhất cũng chính là sơ trung tốt nghiệp cho chính mình làm cái luật học tiến sĩ. Văn dựa vào cái gì, người nói chính là người chính mình đi. Kỳ Thiên Âm quay đầu nhìn trải. Rộng bốn phía theo dõi camera. Suy nghĩ một chút, không cần dùng dị năng phá hư. Kỳ ngài cười đến dị thường thẳng thắn thành khẩn. Làm sao có thể, ta liên sơ chung cũng không thượng quá, ba khu thống trị đã hoàn toàn hư thối. Tương lai còn có thể như vậy không khí trầm lặng nát đi xuống. Vô số tượng Doro giống nhau không hề năng lực phản kháng người không thể chung kết thần thống trị. Nhưng hôm nay, biến cố xuất hiện, hết chương.